Như vậy thì khi đến chùa thì chúng ta có phước, vậy khi đi ra ngoài đường chúng ta có phước hay không? Như vậy thì khi đến chùa chúng ta tổn phước, vậy đi ra ngoài đường chúng ta có tổn phước hay không? À quý vị, chứ không phải là ở trong chùa là cái ruộng gieo phước điền, nhưng ngoài đường có phải là cái ruộng gieo phước điền cho chúng ta hay không? Như vậy thì quý vị Phật tử, là chúng ta vô tình mà khi chúng ta tiếp xúc với ở bên ngoài làm cho người khác đau khổ, làm chúng ta bị tổn phước. Và nếu chúng ta không vô tình, chúng ta làm cho những người khác an vui thì chúng ta có phước. Nên từ cái sự tổn phước mà chúng ta nói khi đến chùa đó, nên ở ngoài đời, ở ngoài đường vẫn có sự tổn phước ở bên ngoài, và ở bên ngoài vẫn có những sự tu tập phước báo mà chúng ta không biết. Ví dụ như là đầu năm chúng ta đi viếng chùa nè quý vị, cái mà tội hoặc là cái lỗi chúng ta gây ra cho một người đó quý vị, thì nó được một ký. Nhưng mà ví dụ như là nguyên cái 50 người nè, mà mình gây khổ hết 50 người thì mình bị 50 ký tội. Nhưng mình làm phước một người thôi, làm cho ta hoan hỷ quý vị, thì mình được một ký phước. Nhưng mà khi mà chúng ta làm cho 50 người này có hoan hỷ hết, có nghĩa là chúng ta được 50 ký phước. Nghĩa cái phước của đại chúng nó lớn, nó to. Đại chúng có nghĩa là nhiều người. Quý vị biết là bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên á, bà bị đọa vào trong đáy của địa ngục. Nhưng mà khi cứu bà, không phải là chỉ một người mới có thể cứu được, mà cả tập thể chư tăng, một cái đại chúng đông, một người hồi hướng cho bà ít thôi. Theo kinh Địa Tạng á, thì mình hồi hướng thì được 1/6. Có nghĩa là trong 7 phần mà mình hồi hướng cho người khác thì người khác được 1 phần, còn mình được 6 phần. Bây giờ ví dụ nha, là chúng ta có 70.000, chúng ta đi cúng chùa, bắt đầu mình hồi hướng cho cha mẹ của mình. Như vậy cha mẹ của mình chỉ được có 10.000 thôi, còn mình được 60. Nhưng mà nếu chúng ta làm dùm á, quý vị, thì là cha mẹ mình hưởng hết và mình được cũng được chút phước kèm theo. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như cha mẹ mà qua đời hay gì đó, có để lại 1-2 chỉ vàng hay gì đó, chúng ta đi làm chúng ta không có hồi hướng cái gì, mà chúng ta nói là chúng ta làm dùm, nghĩa là cha mẹ để lại gì đó con cái làm dùm thì cha mẹ hưởng chọn cái phước báo đó. Còn cái gì là của mình á mà mình làm mình hồi hướng á, thì được 1/6 đó thôi. Như vậy thì khi mà mình tiếp xúc với ở trong cuộc đời, tiếp xúc với trong cái trần cảnh bên ngoài đó quý vị, tại vì chúng ta tu á, mình chưa có thực hiện được cái hạnh viễn ly, nghĩa là mình chưa có tu, mình ở trong cốc, ở trong am, hoặc là ở trên núi trên non, chúng ta tu chưa được mình, mà chúng ta phải tu ở tại giữa chợ, chúng ta tu ở tại chùa, chúng ta tu ở ngoài đường, hoặc là trong công sở, trong nơi việc làm quý vị, nên tiếp xúc rất là nhiều người. Nếu mình không để ý một chút xíu quý vị, một cái hành động của mình thôi nhưng mà gây đau khổ cho nhiều người, nên cái tội nó kèm theo rất là lớn. Cái đó người ta gọi là cộng đồng đó quý vị. Nên khi mà tiếp xúc với cộng đồng, một cái tập thể, một nhóm đông nào đó, mình phải để ý một chút xíu. Nếu bằng không á, là chúng ta bị tổn phước, chúng ta không hay. Nhưng mình để ý một chút xíu thì mình sẽ có phước liền ở trong tập thể cộng đồng đó, đó quý vị. Như vậy thì để cho quý vị đầu năm mới Tết đến là chúng ta đi viếng chùa. Viếng chùa đầu năm khác viếng chùa bình thường. Viếng chùa đầu năm đông lắm đó quý vị, có nghĩa là ai cũng đi thập tự, ai đi 10 viếng chùa hết. Rồi nào là đi xe, nào ngoài đường, nào là công viên, nào là khu vui chơi như du lịch Đầm Sen, Suối Tiên vân vân, tất cả các nơi đó. Nếu mà mình không có hiểu về cái nhân quả của nhà Phật, khi mà chúng ta đứng trước đông người vậy đó, mình dễ dàng mình làm mình tổn phước mà không quân tập phước báo. Nếu mình hiểu chút xíu, mình quân tập phước báo trong những ngày Tết này, vừa đi chơi vừa có phước, vừa hưởng được an vui hạnh phúc luôn á quý vị. Như vậy là vào tối hôm nay, khi kỳ này cũng là kỳ cuối năm rồi, nên có nhiều quý vị Phật tử cũng yêu cầu là chúng tôi nói về cái đề tài này. Như vậy chúng ta chia sẻ với nhau với đề tài là phước báo của ý thức cộng đồng A Di Đà Phật. Này là ít có ai nói đến điều này, thường làm ta tu tập trong chùa không quý vị. Nhưng mà cuộc sống con người mình không phải là chỉ tu tập trong chùa đâu, mà mình còn tu tập ở phía bên ngoài nữa đó. Nhất là liên quan tới cộng đồng đó quý vị, sẽ đem lại những cái phước báo mà mình không biết. Song song với cái phước báo đó là sự tổn phước, cái gì mình làm ảnh hưởng chung cho mọi người thì cái đó là sự tổn phước nó lớn nhất. Tại sao? Tại vì một người anh ta khó chịu ít thôi là mình bị tổn phước ít, nhưng mà 100 người thì người ta khó chịu lên gấp 100 lần. Đó, quý vị. Như vậy thì trong cái đại chúng này, tại sao á mà mình đi đến chùa mình làm mất trật tự mà lại cái tội nó lớn á quý vị? Là tại vì trong chùa này phải chỉ có nhiêu người đấy không quý vị, mà còn á long thần hộ pháp, còn tất cả các cái hương linh người ta tu nữa, tức là cõi của thế giới vô hình nữa quý vị, rồi là ngạ quỷ vân vân, tất cả cái người ta rất là đông. Nhưng khi đến chùa á, mình chỉ cần làm một tiếng động thôi, làm cái rầm cái này, biết bao nhiêu người giật mình đó quý vị. Giật mình á là ta sung sướng hay là đau khổ? Ta giật mình cái ta nhìn lại mình với cái ánh mắt á quý vị, ánh mắt rực lửa không? Với ánh mắt là toàn á là kim đâm muối sát không? Chứ không phải ánh mắt bình thường. Như vậy thì làm gì người ta khó chịu, tự nhiên mình tổn phước. Mà đâu phải một người đâu, mà biết bao nhiêu là đông người phải không? Như vậy là khi đi đến đám đông, khi đến đông người, nhất là tham gia giao thông ở trên đường, như là đi vào công sở, đi vào chùa trong những ngày Tết đó quý vị. Như vậy đó thì là chúng ta nói tới chùa trước nha. Tết bắt đầu mình đi chùa. Này chúng ta nói tới chùa trước, cái nào có phước, cái nào không có phước khi những ngày Tết mà rất là đông người đi đến chùa. Bây giờ đi đến chùa đông người thì sao không quý vị? Có nghĩa là đông người thì phải có trật tự. Nếu đông người mà mình không trật tự đó quý vị thì làm cho mọi người phiền tối là mình bị tổn phước đó. Mà đâu phải là trật tự một người đâu, mà trật tự nhiều người cùng làm như vậy, người ta gọi là ý thức cộng đồng. Bây giờ ví dụ như là ngoài cổng chùa mình đi vào, thì bắt đầu từ cổng chùa đi vào, cổng chùa người ta chút xíu bắt đầu mình chen lấn quý vị. Lấn trước đi vô trước đó quý vị, đừng có chỗ ngồi. Chứ không vô trước làm sao có chỗ ngồi không? Bắt đầu này mình đi lấn, mà hàng ta có một người, giờ mình lấn ba người đó quý vị. Như vậy thì mình lấn lên làm mất trật tự phải không? Mà đâu phải mình lấn không đâu, có miệng mình la nữa. Đó quý vị, vừa lấn vừa la, hai cái làm chùa người ta rộn ràng nhốn nháo lên hết nè. Hồi nãy chưa có chuyện gì hết trơn á, ông chủ trì á là còn ngủ ở trong chùa nữa, sáng 6 giờ mà lại chùa làm nhốn nháo lên, làm rối đội hình ở chùa hết trơn. Như vậy á người ta giật mình, ta tính đâu á là một đàn chim xe sẻ nào tới gì không? Đó quý vị, do đó một người một tiếng thôi trở thành sự cộng hưởng. Một người một tiếng nói thôi quý vị, trở thành sự cộng hưởng rốt ít ở trong chùa. Có những khi Phật tử đến mình chỉ có không tới 100 người nữa quý vị, cả chùa ồn náo y xèo luôn, như một đoàn quân ra trận nha. Đó quý vị, như vậy là tổn phước đó. Nên đi tới chùa, thứ nhất là mình trật tự về cái tiếng nói lúc mà đông người. Mình không nói tới hàng ngày đây, mà mình đang nói tới những ngày Tết, những ngày tập trung đông người, ngày giỗ, ngày lễ đó quý vị. Đi vô là đi có hàng có lối trật tự. Như vậy thì cái hàng cái lối trật tự này á quý vị, nó không phải là cái văn hóa xếp hàng. Văn hóa xếp hàng nó khác. Văn hóa xếp hàng có nghĩa là chờ đợi tới lượt mình. Còn cái này không phải chờ đợi tới lượt mình, mà mình đi thấy trong này trật tự quý vị. Đi trật tự có hàng có lối đi vô, không chen lấn, chứ không phải là trước sau nữa. Nhưng mà bây giờ ví dụ đến sân bay, nó có cái chỗ á mà người ta kiểm soát vé đó quý vị, trước khi lên máy bay đó, thì cộng đồng mình thấy những cái người ở Tây Âu á là thường ta đứng dài ngoài sau quý vị, còn mình đây chen ở chân giữa vô, nó nhìn mình giống như là hành tinh lạ tới, người ngoài hành tinh ta nhìn cái đó quý vị, có nghĩa là ý thức cộng đồng. Mình chen vô một cái làm cho mọi người xung quanh khó chịu không? Người ta không nói, ta lịch sự người ta không nói quý vị, nhưng mà làm cho mọi người xung quanh khó chịu, mình bị tổn phước, mình không hay quý vị. Như vậy thì mình nếu không gấp lắm mà lên máy bay cùng lúc mà gấp gì gấp, gấp không gấp gì nó cũng vậy à. Nên mình đứng ở ngoài sau, người ta sắp hàng, mình sắp hàng ngoài sau, sắp hàng tới quý vị. Vừa rồi á ở bên Nhật á là cái trận động đất của Fukushima đó. Đó quý vị, là người ta sắp hàng mà mua lương thực thực phẩm á. Động đất đói vậy đó mà ta sắp hàng dài, gì người trước đến trước, người sau đến sau, chứ mình ở đây không có đâu. Bây giờ phát đĩa trong chùa nè quý vị, phát đĩa trong chùa là ai cũng có được phần đĩa chân á, nhưng mà quý vị ơi, dành đó, dành trước dành sau, ai cũng có phần đĩa chân á, dành trước dành sau, chưa nói tới là nhầm khi là phát ra rồi chút quay lại lấy đĩa nữa, hỏi gì lấy đĩa để cho cô bạn về nhà đó quý vị, thấy không? Hoặc giả là quý thầy đi từ thiện ở dưới quê á quý vị, đi từ thiện á thì một người có một cái phiếu, thì cái người nào đến trước á thì đến trước kêu sắp hàng, không đâu, chạy sọt ngang chứ ngoài sau lấn tới ngoài trước, không quý vị, lấn tới đưa phiếu này là đưa mà gấn người lên càng gần càng tốt, đưa lên cao giành giật ra với nhau xung quanh quý vị, ai có một phiếu thì đều phát được một phần quà giống nhau. Mình vẫn biết rằng là nếu chúng ta có phiếu thì có quà, không bao giờ thiếu cái phần quà đó quý vị, nhưng mà mình vẫn dành, quý vị dành trước, dành có chút xíu à. Vừa rồi á, quý thầy đi về Cà Mau mà để khám bệnh á, đâu hơn không tới 100 người, 100 người hoặc hơn 100 người rồi quý vị, ngồi khám bệnh đây nè, như vậy cũng dành, người này dành người kia dành người nọ, giơ tay vô khám bệnh trước đó quý vị, có nghĩa là mình thích làm gì, thích mình trước người ta không à, đi sau mình thích tới trước không à quý vị. Cái đó làm sự tổn phước của mình. Đi chùa hoặc là đi đám đông tổn phước mình không hay đó quý vị. Nên đi về mặt đang thôi à. Người ta đi lại tới đó phải không, nhường cho người khác đó quý vị. Nhất là nhường người già và trẻ em à, cái văn hóa. Tại vì cái người già là họ lụm cụm rồi, họ yếu rồi, mình nhường với người già. Còn trẻ em là không có đủ sức, còn nhỏ trí tuệ nó không đầy đủ như mình đó quý vị. Và trẻ em rất là ngại khi tiếp xúc, nên lúc đó mình cần phải bàn tay thương yêu của người lớn đó cho trẻ em. Trẻ em đi tới mình cho trẻ em trước đó quý vị, và những cái người già mình cho trước là giúp đỡ những người già, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Quý vị thấy à, như vậy là mình phải ưu tiên cho người già và trẻ em. Nó là một tạo thành một sự văn hóa, nó tạo thành sự văn hóa, ta gọi là văn hóa xếp hàng. À, quý vị, mà cái người nào giữ được cái văn hóa này, họ tự nhiên họ có phước. Nên cái nơi nào mà có giữ được sự văn hóa nhường cho nhau, không phải nhường đâu quý vị, mà trật tự cho nhau, người trước và người sau đúng cái trật tự của mình. Mình đến trước thì mình đứng trước, mình đi sau mình đứng ngoài sau đuôi quý vị. Cái phước báo đó phước báo chung cho không ai mà bực mình trong đó hết, mọi người đều quan hệ quý vị, mọi người đều vui vẻ thì nơi đó sẽ được giàu có đó. Đâu quý vị thấy chỗ nào mà nó sắp hàng đàng hoàng nơi đó khá giả à, đâu quý vị để ý sắp hàng đàng hoàng mà không có lấn không có chen, càng lấn càng chen là nơi đó thiếu cái nền văn minh, càng lấn càng chen là nơi đó thiếu cái sự văn hóa. À, quý vị thì nó tổn phước, tại vì mọi người xung quanh nhìn mình bực liền à, mà bực mình tổn phước rồi quý vị. Ta bực ta sầu ta khổ thì cái sầu khổ sẽ mang đến cho mình. À, như vậy thì bất kỳ ở nơi đâu mua đồ hoặc làm gì phát đĩa ở trong chùa hoặc là khám bệnh, ai đến trước thì khám bệnh trước, ai đến sau khám sau, ai đi trước thì đưa cái phiếu trước, ai đi sau đưa phiếu sau, trừ trường hợp là chúng ta nhường. À, quý vị có nghĩa là thấy người già và trẻ em chúng ta nhường, tăng lên thêm cái phước nữa là hai cái. Cái phước của chúng ta trật tự, có nghĩa là theo thứ tự A, B, C. Cái thứ hai nữa quý vị là cái phước chúng ta nhường cho những người khác. À, mình chịu thiệt một chút xíu, cái đó đem lại hai cái phước báo mang về và mang thêm phần gạo nữa. Cái người mà đi lãnh gạo quý vị mà bữa đó có hai cái phước và hưởng được phước trong phần gạo nữa là ba cái luôn. Như vậy thì mình ở đây tới trễ một chút không sao đó quý vị, nhưng mà đừng là giành giật với nhau, nhất là lúc mà mình đi tới chùa, giành đi vô cổng, giành chỗ ngồi, rồi là giành đi toilet đó quý vị. Người canh canh toilet đó quý vị, đi sau ta canh ta mở cửa ra chọt nhảy vô liền đó. Quý vị để ý chút xíu, lấy máy chụp hình chụp cắt cái dính liền, không là lấy máy quay phim quay thử cái đó quý vị dính liền. Ngày nhất là ví dụ như những cái chùa đông như chùa Hoằng Pháp rồi chẳng hạn, mình tu nhiều đông quý vị, ví dụ như có 50 cái toilet à, mà sáng sớm á đi là nhu cầu vệ sinh á là cả chắc cũng cỡ 500 người trong 50 cái toilet đó, tức là 10 lượt. Như vậy là canh đó quý vị, không có văn hóa sắp hàng đâu nha, trừ trường hợp mình thấy ai á tào tháo rượt rồi phải không, thấy mặt nhăn nhăn ôm ôm bụng ưu tiên à, quý vị ưu tiên cho người ta liền lên, mình chưa đánh đổi quý vị, nó rượt mình cũng rượt mới tới chân à, còn ta rượt nước rút rồi mà phải không. Như vậy thì mình biết quý vị, mình thấy cái mặt ta biết rồi, tái lét xanh chành là biết rồi không? Cũng chịu đựng rồi dữ lắm, bắt đầu mình nhường cho người ta. Lúc này không phải là nhường cho người già hoặc là người trẻ em nữa quý vị, mà nhường cho những nào có nhu cầu bức bách. Mình phải quan sát, cái đó tạo thành cái phước báo cho mình. Đáng lẽ tới lượt mình đó quý vị, mình sẵn sàng đứng ra mình nhường cho người khác. Như vậy thì cái tạo thành một cái văn hóa, cái thứ tiên và cái phước đến với mình không hay. Ra ngoài đường đó quý vị, tham gia giao thông quý vị thấy không, ra tới là đèn xanh đèn đỏ, bắt đầu giật lề nha, đi đông ra đông quá dịp tuốt lề, nói gì không nói dịp tuốt lề lề chống thì cũng không nói quý vị, bắt đầu lấn nha, người này lấn người kia, kia lấn người nọ, ào ào ào ào lên lấn, nhất là mấy đường gây xe lửa mới chặn nha quý vị, ta chặn ngay xe lửa xuống mình đi sao, mình chịu sắp ra sao đó quý vị, qua lấn lên trước, nhích lên trước cái bánh xe vậy thôi. À, quý vị, cái đó là chúng ta đang nói tới là cái thứ tự A, B, C, chưa nói tới vượt đèn đỏ nha. Mình ra ngoài đường á, quý vị, bắt đầu có đèn đỏ của người ta, đèn xanh đó, thì là chạy, đèn vàng là chuẩn bị, đèn đỏ thì dừng lại quý vị, nhìn tới nhìn lui không ai phóng qua luôn quý vị, bị tổn phước mình không hay. Hỏi tổn phước là tổn phước cái chỗ nào? Cái thứ nhất, người ta nhìn vô mình đó là ta không hài lòng, tại vì á, những cái người của những cái nơi văn minh á, người ta quen rồi, nên ta nhìn cái cảnh đó ta không hài lòng là mình bị tổn phước. Một người không hài lòng thôi mình đã bị tổn phước rồi. Cái thứ hai nữa, mình tạo thành một cái nếp của mình là không chấp hành luật. Đó quý vị, trong nhà Phật mình á, tồn tại giới và luật. Là đạo Phật đó quý vị, sở dĩ còn là giới luật còn đó, tỳ ni luật tạng. Đó quý vị, tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là giới và lực còn thì Phật pháp còn, giới lực mất Phật pháp mất đó quý vị. Phật pháp dựa trên nền tảng của giới lực. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái luật ở ngoài xã hội là những cái quy định, còn ở trong chùa là những cái quy định của chùa, ở ngoài xã hội là những quy định ở ngoài xã hội. Cái đó là cái lẽ phải, cái luật bao giờ nó cũng là cái lẽ phải nơi đó hết. Mà mình chống lại cái lực đó, tức là mình chống lại lẽ phải, chống lại lẽ phải là mình là người ác đó. Đâu quý vị, mình nói mình không có ác gì hết, nhưng mà ác nào bây giờ á, người ta đèn xanh á thì người ta đi, đèn đỏ thì dừng lại, tôi đâu có ác gì đâu á quý vị. Nhưng mà quý vị ra tới quận nhất, mấy cái đường mà vào ban đêm á quý vị, bắt đầu đèn đỏ nhìn không thấy ai nhóng ra chạy, thì cái người đèn xanh người ta nhóng ra chạy, đèn đỏ nhóng ra chạy, những cái tai nạn thảm khốc vô cùng luôn á quý vị. Hai người cùng nhóng ra mà ra chạy thì là bao giờ tai nạn không bao giờ cứu được hết, đa số là tai nạn thảm khốc hết á. Như vậy thì vì mình cái đèn đỏ mình chạy, mà người ta đèn xanh thì bắt buộc là ưu tiên người ta phải chạy phải không? Như vậy thì ta cũng nhóng ga ta chạy, mình đây cũng nhóng ga chạy thì làm sao mà lách được? Vì lý do mình mà bao nhiêu cái tai nạn xảy ra do vượt đèn đỏ quý vị. Nên á, khi mà mình dừng lại trước đèn đỏ quý vị, có những cái phước báo. Cái thứ nhất là mình chấp hành cái luật, có nghĩa là chấp hành sự lẽ phải, trở thành cái nề nếp ở trong tâm mình, nên nó tạo thành cái phước báo cho mình không hay quý vị. Có nghĩa là mình làm an ổn cho cộng đồng, mọi người nhìn xung quanh mình, thắng chiếc cái vạch đó quý vị, thắng chiếc cái vạch đây nè, rất đẹp. Người ta nhìn vô ta thấy cái nền văn minh, ta thấy hài lòng liền. Bữa đó mình đã thưởng ban cho những người xung quanh cái hài lòng. Mình chạy ra tới cái làng giao làng gạch ra ngoài trước, thắng két lại cái đó, cái quý vị, mọi người xung quanh nhìn mình chấp hành luật lệ giao thông ta hài lòng liền. Ta nhìn mình không biết mình tướng tá sao không biết, nhưng mà trong lòng ta hài lòng, ta vui quý vị. Ta là người này luôn luôn lúc nào cũng chấp hành, nhất là những lúc không có ai, không có ai chân á, nhìn qua nhìn lại, thứ nhất á là không có police giao thông nè, thứ hai nữa quý vị là không có những người xung quanh, nhưng chúng ta vẫn dừng lại chiếc cái mực đó quý vị. Ở ngoài sau ta nhìn thấy không ai hết mà ông này không chạy qua, quý vị, ông chấp hành đó, một cái nguyên tắc mà cả cộng đồng người ta đã đề ra cái đó quý vị. Người ở sau ta lấn lên ta hài lòng với mình liền, ta về nhà ta khen liền nhầm khi đó quý vị. Lúc đó ta chạy qua chứ người ta mắc cỡ với mình, có nghĩa là ta chạy qua nhưng mắc cỡ. Bữa trước á đi đến cái nút giao lộ giao thông á, nhỏ xíu rồi quý vị, thì ngay chân cái đèn đèn đỏ dừng lại, mà nguyên cái anh thanh niên nhóng ga giật cái đèn đỏ, mà trong khi một cái đứa bé nó chạy một chiếc xe quý vị, đang học lớp 1, lớp 2, nó chạy xe đạp nhỏ xíu à, nó dừng lại cái vạch đó, dừng lại xong không có ai chân á đó quý vị, mà anh cũng không đi, ông đợi ông đếm đếm là nó sụt ngoài 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, bao giờ lỗ đếm đếm tới chừng nào không anh mới chạy. Còn cái ông người lớn đó quý vị, phóng ra mới con số 5 mà bắt đầu hụ hụ ra nhóng lên nửa bánh này, tới số 3 phóng qua rồi quý vị. Nhưng mà trong lúc mà anh nhỏ, anh mới có một, anh mới có là lớp 1, lớp 2 thôi, anh điếm từng điếm một, anh bước qua thấy cái hình ảnh nó đẹp không, ta khen ai quý vị, ta hài lòng với anh nhỏ này về có phước mà, xung quanh ta nhìn anh nhỏ là hài lòng liền rồi quý vị. Nhưng mà cái anh mà nhóng ra nãy là anh không có phước, đã mất phước hết, là ta nhìn vô cái ta thấy nó bực bội trong lòng đó quý vị. Như vậy người ta bực bội là mình bị tổn phước mình không hay. Mà một người bực bội mình bị tổn ký phước, 5 người 5 ký, 100 người 100 ký ở đó, mà tập trung đông chừng nào là mình chết lớn nấy. À, quý vị, nên khi mà tập trung chỗ đông người á, mình quan sát coi mình có ảnh hưởng gì với ai hay không. Đó gọi là cái đó là ý thức cộng đồng đó. Ý thức cộng đồng, tất nhiên là ý thức là gì? Nhớ quý vị, ý thức là mình á quý vị, thức á là không có ngủ phải không? Thức là không có ngủ. Vậy ý thức có nghĩa là mình quan sát xung quanh, mình biết được cái nào đúng, cái nào sai, chứ không phải là mình không có kịp. Ý thức là tất nhiên là mình kiểm soát được sự đúng sai của bản thân mình và của xung quanh, quý vị, nhất là của bản thân mình. Mình kiểm soát được sự đúng sai nó xảy ra như thế nào. Bây giờ bắt đầu chúng ta nói tới chùa nè, chúng ta nắm bắt đúng sai, bắt đầu chúng ta đi chùa, chúng ta bây giờ cái ý thức cứ như là mình kiểm soát được sự xung quanh, làm cho người ta hài lòng, đó là gọi là ý thức. Mà ý thức giữa đám đông gọi là ý thức cộng đồng, còn mình ý thức với bản thân mình gọi là ý thức tỉnh giác. Nên trong nhà Phật muốn vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác, và muốn có phước báo phải có ý thức cộng đồng. Vậy cộng đồng tất nhiên là một tập thể đông. Bây giờ mình đi đến chùa tập thể đông, quý vị, bắt đầu là Tết là mình đi mua nhang nha, vô mua người ngớp, người ngớp, người ngớp, bắt đầu quý vị nhang cái là cả trăm cây ngớp, trăm cây cái gì đốt hết luôn, không cần điếm như bàn thờ đâu, mua nhiều đốt nhiều rồi quý vị, dễ thương lắm mình á. Mua nhiều đốt nhiều, bắt đầu nha, cắm bàn cây, để lại bàn cây, bàn cây cái gì mà nó nguyên nắm lúc đầu á, cầm lên trên cao nè, đi quý vị, cầm lên cao đi, khói nó đi ngược lại ngoài sau, người ta hít vô lỗ mũi quý vị ơi, nó cầm đây nè, hít vô muốn nghẹt lỗ mũi luôn. Rồi á, đầu mình cắm bàn cây, bàn cây, cuối cùng vô chánh điện quý vị, còn ly hương một, còn nhiêu cây cắm hết nè, còn 90 cây cũng cắm hết, 90 cây nguyên cái nạm vô nè, mà nạm cắm đâu có được quý vị, bắt đầu phóng phi tiêu nha. Nguyên đầy phóng ào vô cây, nó ngã banh ra, xung quanh thì đều cháy luôn ly hương luôn á quý vị. Như vậy mọi người xung quanh nhìn mình sao? Ta nhìn ta lắc đầu không à, chề môi với lắc đầu không à. À quý vị, người ta có hài lòng không? Ta không hài lòng phải không? Cái thứ nhất đó là mình cầm nhang nhiều quá trong một cái không gian hẹp, mình cho khói lên, với quý vị, một người hít khói đó ta về bị bệnh viêm son phải không? Ta tốn 10.000 mình tổn phước 10.000 rồi đó. Đó quý vị thấy không? Chưa nói tới cái bực bội trong tâm tổn phước, bực bội trong tâm thiệt hại tướng, tổn phước là thiệt hại tướng. Đó quý vị biết cái khói nhang là nguy hiểm cho cái vấn đề viêm son lắm. À, nên cái người mình viêm son nhiều là do khói bụi ở ngoài đường á, nó hít vô nhiều, mình bị ô nhiễm môi trường càng nhiều quý vị. Nên khi ra đường á, mình thấy á, cái xe mình á mà nó là lỏng bô xì nhớt đó, có những cái xe quý vị ơi, làm hủ hủ hủ lên cái ngoài sau này là xăng pha nhớt cái nghe, cái này xe chứ không phải nói người nha. À, xăng pha nhớt là ở ngoài sau là nó hủ lên cái khói bụi bay mịt mù ngoài sau ta hít vô cái quý vị, làm cái lá phổi của ta bị tổn thương, mình bị tổn phước đó. Nên nó chạy xe là mình cũng phải coi nó hư mình phải sửa, hoặc là mình thay đổi như thế nào đó, nhất là những cái xe xì khói ra ngoài đường mịt mù á, làm cho người ta là đau khổ vì cái làn khói đó. Thì mình đi vô chùa cũng vậy quý vị, mình xì trên cái chân nhang á, mình đắp nhang nè. Nên khi đến vô chùa quý vị, tốt nhất là lúc cộng đồng Tết đó, một là thắp một nén nhang thôi, thứ hai nữa là không thắp nén nào, ta thắp sẵn lại rồi quý vị, rồi có tiền mua nhang để đó cúng dường chùa cho người ta, ai sao thắp mình được phước à quý vị. Bữa đó bữa khác mình thắp, bữa đó thấy đông quá nhiều quá, cả trăm cây nhang ở trên lư hương rồi, mình cắm chi nữa. Tâm thành Phật chứng có bao giờ nói nhang nhiều Phật chứng không? Kinh nào nói nhang nhiều Phật chứng nha, nó là thanh tâm thành Phật chứng cho mình chứ không phải nói nhang nhiều Phật chứng. Do đó mà mình thấy khói bụi quá, khói bay lên mịt mù hết, như vậy chúng ta giảm khói. Cái thứ nhất là chúng ta rút chân nhang, nếu không thấy ai rút mình lại rút qua quý vị, rút thui đi kệ không sao hết trơn á, nó rút chân nhang tội không tội đâu quý vị, tội là làm đau khổ người khác, này mình cứu người mà là tội gì, dầu rút chân nhang nữa vẫn không tội đâu quý vị. Do đó mình rút á, mình làm cho nhiều, đừng có khói bụi người khác. Nếu mình không tiện rút thì mình đừng có góp phần nhiều vô nhiều, mình cắm một cái nén nhang thôi. Ví dụ như trong chùa đó 10 bàn thờ, mà trong bữa đó là cái ngày đông khách, nên mình cắm chỉ bàn thờ ngay giữa, cắm một nén nhang thôi. Còn nếu ngày thường thì chúng ta ngồi bàn, chúng ta thắm một nén thôi. À quý vị, còn dư nhiêu để vô trong cái ống á, cho chùa. Như vậy phước báo, Phật chứng mà phước báo, mình có ý thức cộng đồng, không làm ảnh hưởng chung đối với mọi người. Cái thứ hai nữa là giữ gìn vệ sinh chung á quý vị. Mỗi khi mà đi chùa hoặc là tới quán ăn á, đi trên đường quý vị, tới quán ăn mình vô một cái coi quý vị, vô hối hận, vô một cái ra hối hận luôn, bị dịnh viêm mũi liền, viêm mình luôn, cái mùi nó bốc ra quý vị. Tại sao ta đi người ta không dội, và người ta đi không đúng nơi quy định, có nghĩa là nơi quy định mình không có đi quy định, nên mình bị cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh tiểu đường á, nghĩa là giữa đường á quý vị. Nên không đúng nơi quy định, do đó mà làm tổn hại cái ý thức của cộng đồng. Nên mình đi xa quý vị, mình làm sao mà đừng có ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng người khác bị tổn phước. À, quý vị, nên đó mình làm cho những người khác an vui thì mình được phước báo. Giờ đi chùa thắp nhang là cái thứ nhất, không? Cái vệ sinh ở trong chùa là cái thứ hai, hai cái này là cái lớn nhất. À, cái thứ ba nữa vì là mỹ quan ở trong chùa. Mỹ quan có mình không sao, mình không ai nhịn chứ, mà đông người đó quý vị, tạo thành cảnh quan chung. Cảnh quan tất nhiên là cái ngoài trước này, cái gì nó tạo thành cảnh quan hết. Mà cái cảnh quan đó nếu chụp hình trong đó có mình, tôi có nghĩa là mình là một trong những thành tố để tạo nên cái cảnh quan đó. Đó quý vị, tự nhiên ta đi chùa ta mặc áo chàng nào không mà quý vị ơi, mình á, là bữa đó là đi tắm biển quên, mặc đồ tắm biển đi luôn. À, quý vị thấy không, ta nhìn mình ta chụp cái hình cái thấy cảnh quan nó khác phải không. Nói vậy là mình mà hiểu cái vấn đề. Hoặc là người ta mặc áo chàng không á, mình á, mặc vô một cái bộ đồ mình thấy nó nổi quá sức, nổi luôn cái bộ đồ đỏ vô, mà người ta mặc toàn đồ trắng không, mà mình mặc cái bộ đồ đỏ vô một cái quý vị, tạo thành nhầm khi nó đẹp thì không sao, mà nhầm khi nó tạo thành mất cái mỹ quan xung quanh. Tại nơi đó những cái quy định của người ta như vậy, mình làm trái cái quy định. À, quý vị, có nghĩa là cái mỹ quan chứ không phải nói mặc đồ đỏ, không có ý này, không nói ý mặc đồ đỏ đồ xanh, mà có nghĩa là mình làm trái cái mỹ quan, làm xấu đi cảnh quan, mà trong đó có mình góp phần vào làm xấu cảnh quan ở trong đó quý vị. Ví dụ như là tự nhiên á, ta ngồi thiền không à, mình vô đó mình ngồi sao, mình ngồi chồm hổm, quý vị thấy mất mỹ quan chưa? Ta nhìn vô cái nguyên cái cảnh đó, ta chụp hình ta gửi lên báo á, chụp hình tự nhiên thấy có người ngồi chồm hổm đó, tấm đó gửi được không? Tại sao không được? Tại vì mất cái mỹ quan của cái tấm hình ta. Do đó ai người ta cũng ngồi thiền trang nghiêm tư, chứ mình ngồi chồm hổm mà còn là ăn bọc sinh tố chứ. Như vậy là thấy là mất mỹ quan rồi. Do đó mình đi tới nơi công cộng, mình làm như thế nào mà cái cảnh đẹp chung đó trong đó có mình ở trong quý vị. Cái thứ nhất á là ăn mặc, cái thứ hai nữa là tác phong đó quý vị, và cái thứ ba nữa là đừng có xả rác mất mỹ quan, tấm hình mà toàn là rác không là thấy không được phải không. Như vậy khi đi đến chùa, nhất là hành hương vào đầu năm á quý vị, muốn cho có phước, thứ nhất đi vô lại Phật, cái thứ hai đó quý vị là chúng ta cúng dường, cái thứ ba giữ trật tự, thứ tư nữa việc vệ sinh. Bốn cái này mình giữ được khi đi hành hương vào đầu năm á quý vị, thì cái người này được phước báo đủ thứ hết trơn á. Cái đó là gọi là ý thức cộng đồng đó. Nên cái gì mà ảnh hưởng sức khỏe người khác lúc đó mình không làm, thứ nhất nha quý vị là khói bụi khói nhang bay lên đó quý vị, đó là ảnh hưởng sức khỏe người khác. Thứ hai nữa là vệ sinh, hai cái đó làm ảnh hưởng lớn nhất sức khỏe của người khác. Nên khi mà đi chùa vào lúc đầu năm á quý vị, thì mình tránh ra những cái này. Nếu không tránh cái gì, đi bữa đó đi công cốc rồi, ai thắp nhang thắp, không thắp gì, khói bụi mịt mù chứ mà thắp gì nữa. Có những nơi khói bụi quý vị nghẹt thở luôn, chở đi bệnh viện cấp cứu luôn, thở nổi, nhất là những người bệnh tim á, người ta thở rất là gấp, cho nên là khói bụi bay lên. Hoặc là em bé quý vị ẩm vô mấy đứa bé ở tay nào quý vị, mặt mày tái lét xanh chành chứ, phải phóng ra ngoài hít thở phía ngoài, về nhà còn bị bệnh hậu, nhức đầu ghê gớm luôn, nhất là khói nhang nhức đầu ghê lắm. Như vậy quý vị á, bữa đó năm đó ở chùa của quý thầy quý vị là nhang thắp đầy chứ khói bụi mịt mù hết. Cái chú Phật tử á, chú không nói gì hết, đi về quý vị bắt đầu chú đi mua cái mặt nạ, đem vô mặt nạ quý vị, mặt nạ chống hơi độc á, chú đem vô là tặng thầy cái mặt nạ. Ừ, trong chùa đâu có vô xài mặt nạ, là mấy cái ngày lễ thầy đeo vô thầy lên thầy rút nhang. Trời ơi, thầy mà đeo mặt nạ này vô chắc ta nhìn thầy ta tính đâu là chư bắt giới hạ phàm á gì. À, quý vị, sao mà mặt nạ được trong chùa quý thầy, lẽ đóng cái mặt nạ lên, mặt nạ hơi độc nó lú lỗ mũi ra đây nè quý vị. Mà giờ chú thấy tội nghiệp quý thầy lên rút nhang đó, mới tặng cho cái mặt nạ hơi độc cúng dường thầy. Mặt nạ hơi độc là mặt nạ này ở trong phòng thì mang được, chứ lên chánh điện rút nhang mà ôm cái mặt nạ này vô sao coi được, quý vị thấy không. Như vậy thì mình đi đến chùa giữ được cái này quý vị, là mình giữ được phước báo của mình. Rồi bây giờ là mình đi ra ngoài đường nè quý vị, tự nhiên đi ra ngoài đường á quý vị, lâu lâu mình thấy chiếc xe thảy xuống cái bọc cái bốp ăn uống nước đá trong cái bọc, quý vị thảy đường nhầm khi chiếc xe Mercedes rất là đẹp quý vị, xe Rolls Royce bà rôi cũng bất kiến thảy bọc mà nước đá dài xuống lề đường, người ta đi ngang đường người ta lắc đầu không à. Như vậy người ta hài lòng không? Không hài lòng á quý vị, mai mốt mấy người này là phá sản hết nè. Càng nhiều người không hài lòng là tự nhiên á những người đó người ta bị tổn phước. của người ta. Nên ra ngoài đường phải giữ cái vệ sinh chung ở trên đường, quăng giỏ và quăng rác vào trong giỏ. Như là các nước ngoài như là Singapore rồi quý vị, các ông giám đốc cũng chạy vô cơ quan thấy cái miếng rác ở bên đường, ông thắng xe lộn lộn miếng rác bỏ vô, không cái gì. Có thể là những cái hình ảnh mà ta đó gọi là, ta gọi là ý thức cộng đồng á, ta có những cái ý thức đó tạo thành cái phước báo. Bởi vì phước báo nó to lắm, có nghĩa là làm sạch đẹp chung cho cái môi trường thì cái phước báo nó rất là to lớn. Do đó khi mà mình ra ngoài đường á quý vị, mà mình làm ảnh hưởng tới người ta, phước báo mất. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất á là rú ga xe. Cái thứ hai là bóp kèn vô duyên, tự nhiên lên đến đèn xanh đèn đỏ bóp kèn quý vị. Đèn xanh đỏ ta dừng lại hết rồi thì ai cũng dừng hết, đằng sau này bóp kèn. Nhầm khi gắn cái kèn đó quý vị, gắn kèn to rồi, không phải kèn bình thường đâu nha. Kèn như là kèn xe hơi vậy, xe ông đa mà gắn kèn xe hơi. Bóp hủ hủ hủ tính đâu xe hơi, sao nhìn lại thấy xe téo. Mà cái kèn nó quá cỡ quý vị, mà tự nhiên bóp trên đường làm cho hai người bên xung quanh ta giật mình hết. Mình biết là người ta giật mình thế trước sau mình cũng bị bệnh tim mà. Nên đừng có hù người ta. Mình nói mà sao hay hay mấy người sao hù người ta tái quý vị. Người này bị quả báo đấy. Có nghĩa là ta giật mình, ta thoát tim, thì mình sau này cũng bị bệnh thoát tim. Đó là nguyên nhân của các cái bệnh tim sâu xa của cái nhân quả quý vị. Nên ra đường thứ nhất là nhóng ga xe quý vị, nẹt bô là mấy ông nẹt bô này tổn phước hết à. Cái thứ hai nữa làm cho người ta thất kinh bằng gì đó quý vị, bằng đánh võng ở trên đường. Có nghĩa là trên đường nè, bắt đầu mình lạng lách nè, mình đánh võng nè, người ta sợ, rất là sợ nguy hiểm, nó dẹp vô hai bên đường hết là ta sợ phải không. Như vậy là bị tổn phước mình không hay. Thứ nhất là nẹt bô, thứ hai là nhóng ga trên đường, thứ ba là bóp còi xe, thứ tư là chen lấn, thứ năm là dừng lại chỗ đèn đỏ mà mình gọi là mình vượt đèn đỏ luôn á quý vị. Như vậy thì sau cái cộng đồng đó, ai tham gia giao thông ở trên đường á quý vị, mình nhường cho người ta, một người lấn, hai người lấn, lúc mà đèn xanh đèn đỏ quý vị, nó khi mà cái đèn vàng đã lên, chưa tới cái đèn xanh điểm này chạy lên rồi quý vị, chạy lên á thì cái người ta ta chạy qua chưa hết, có những người ta không dừng lại chạy qua chưa hết, hai người lấn nhau thành một cục ngay giữa quý vị. Kẹt xe là do chen lấn mà ra, chứ không phải là kẹt xe là do đông người. Người lấn hay đến nhanh ai cũng gấp chứ quý vị, ai cũng gấp bên lấn lên chứ. Tất cả nguyên nhân kẹt xe là do mình chen lấn, có nghĩa là hết cái đèn, tới đèn đỏ mình rồi quý vị mà mình không dừng. Cái đèn vàng ta phải dừng phải không, thấy một hai đèn vàng thì phải dừng, nhưng mà không dừng đó quý vị, thấy đèn vàng rồi chạy qua luôn, còn số một của đèn vàng cũng chạy qua, thì vừa chạy qua có 2 mét thôi á thì cái đèn đỏ nó nổi lên rồi, thì cái đèn xanh ở bên kia cũng vậy nữa quý vị, tới số 2 bắt đầu chạy rồi. Đáng lẽ số 2 rồi 1 tới 0 phải không, nó còn 2 giây nữa mà số 2 mình chạy rồi, hai này dính nhau ở giữa đường. Như vậy thì làm nguyên nhân của tất cả các vụ kẹt xe là chỗ lấn, lấn này ai cũng gấp cái chân vì chưa tới cái lượt mình, làm cho kẹt xe. Bây giờ quý vị biết là kẹt xe 1 tiếng đồng hồ ở thành phố này là mất bao nhiêu tiền không? Quý vị mất tính bạc tỷ thôi, 1 tiếng đồng hồ, 1 giờ lao động của người ta đó là tính lên tiền đó quý vị, là nói là kẹt xe một khúc đoạn đường. Với các nhà xã hội học người ta nói là cái đường như đường cách mạng tháng 8 kẹt xe dài chỉ 1 tiếng đồng hồ là mất cả tỷ bạc á. Như vậy là ai làm kẹt xe đó là phải chịu hậu quả này nè. Có nghĩa là cái người đó bị tổn phước á, tổn phước rất là nhiều, rất là lớn chỗ đó. Do đó mà khi đến đèn xanh đèn đỏ là mình nhường cho người ta, không bao giờ kẹt xe hết lượt này tới lượt kia, hết lượt kia tới lượt nọ. Do đó mà tổn phước lớn là khi chúng ta làm nghẹt ra đường giao thông. Nên khi cái đường giao thông mà đi bị kẹt rồi đó quý vị, mình nhường cho người ta một chút, gọi là ý thức của cộng đồng đó. Như vậy mình tu đâu phải là tu trong chùa mới được phước đâu, với chị tu ngoài đường cũng được phước đâu, mình không hay, nhường người ta chút thôi. Thấy rác đến ngoài đường lộn thảy vô thùng rác đó quý vị, cái thứ nhất làm ta hài lòng mình được phước, rồi cái thứ hai nữa quý vị, mình làm cho cái vệ sinh môi trường mình được phước đó. Chứ không phải đi tới thấy cái ống cống mà giục bọc với ống cống, nó nghẹt cái với ống cống của người ta đó quý vị. Còn ấy vô trong cái vệ sinh công cộng á, cái gì cũng đẩy vô cái toilet hết trơn, cái gì của người ta mà cứ để dục đại xuống đi, còn ta nghẹt gì nghẹt kệ nói cái gì. Có nghĩa là mình được quyền cái lợi cho mình thôi mà không nghĩ tới người khác, thì người này không có ý thức. Vậy thì có ý thức là người quan sát xung quanh có lợi mình và phải có lợi cho người luôn, thì người này mới gọi là ý thức. Mà mình làm lợi cho người khác được gì? Được phước báo không? Trong nhà Phật nghĩa đây là có phước báo mà. Do đó mà Phật tử mình muốn có cái phước báo, quý vị đi trong đông người những ngày Tết nè, thì phải có cái ý thức của văn hóa sắp hàng. Có nghĩa là có hàng, có ngũ, có lốp, đâu đó lốp lan đàng hoàng, và mình sắp trước, sắp sau. nhường cho người già, già trẻ em thì được phước rất là nhiều. Như vậy bắt đầu mình đi hành hương đầu năm á quý vị. Bắt đầu đầu năm ai cũng đi hành hương chứ, phải không? Như vậy đi hành hương đầu năm mình tránh cái mất phước và mình tăng thêm cái phước báo. Cái thứ nhất là mình đi lên xe, dành cái ghế. Ghế ai mua sẵn quý vị, lên trước ngồi trước à. Bởi vì có cái cô này đi lên xe, mua ghế số 4 mấy mà lên ngồi ghế sau tài xế. Ngồi đó quý vị, người ta kêu không xuống. Lên trước là ngồi trước, mà lên sau là ngồi sau, chứ đâu có cái vụ số, đâu phải xe đò số. Xe đi hành hương đâu phải xe đò số. Do đó lên trước là ngồi trước, lên sau ngồi sau, nói cách mấy cũng không chịu ngồi xuống ngồi trước quý vị. Mà cái người ngồi ghế đó, nói cách mấy cũng không chịu đi ngồi sau. Mà người lên trước nói cách mấy cũng không chịu ngồi trước quý vị, bắt đầu dằn dai, nó trễ giờ. Người ta đi có giờ có khắc quý vị, hai người này dành nhau trễ giờ gì, hai người này cũng có phước báo gì, đi bữa đó kiểu như đích chơi này, dành với nhau không á quý vị. Như vậy thì lên xe những cái quy định gì của cái trên xe gọi là luật kìa, ta quy định đó là những cái luật của chiếc xe đó, ta quy định số mấy là lên số mấy. Cái thứ hai nữa, nếu không có quy định thì tuân thủ theo cái người sắp xếp, nghĩa là người anh ta bao xe đó, ta sắp xếp thế nào mình chịu như thế đấy, trường hợp mình thương lượng yêu cầu thôi. Ví dụ là em bị say sóng say xe quá, anh hai sắp em trước đi quý vị. Nếu sắp trước được tốt, không sắp trước được sao, người say sóng quý vị giao hết say sóng. Có những cái mẹo đi xe không có say sóng. Cái thứ nhất quý vị, mình đi trước khi lên xe bóc cục đất bỏ trong túi rồi vậy cũng được. Cái thứ hai nữa quý vị, mua thuốc say sóng uống trước nửa tiếng đồng hồ mà uống trước nửa tiếng nha, chứ lên xe mà uống cả đống đây cũng say à. Cái thứ ba nữa quý vị, dán salon bát lên lỗ rúng. Salon bát lấy miếng dán lỗ rúng trước quý vị, cũng không có say sóng luôn. Còn cái thứ tư nữa là mình không quên đem cục đất quý vị, còn quên đem salon bát luôn, quên uống thuốc luôn, rồi làm sao giờ lên xe. Quý vị làm sao lên xe, nhắm mắt đừng có mở mắt mới say sóng, nhắm mắt có say sóng. Tại vì con mắt mình nhìn qua đường á quý vị, cái xe mình chạy lên trước thì cái hàng cây nó nghiêng về sao làm cho mình chóng mặt, mà khi chóng mặt qua mắt là mình mửa nôn đó quý vị. Do đó mà cái khả năng ngắm nhìn của mắt mình để đi theo cái vận tốc của xe đó, con mắt mình nó kém hơn những người khác. Nên khi là lúc lên xe đó quý vị, thì nó đeo theo không kịp với cái cảnh gia lợi sao. Do đó mà mình phải chòm với cái cảnh, có nghĩa là mình căng cái mắt của mình lên để mình chòm với cảnh. Mà cái này là tự nhiên thôi, nó chạy theo không kịp, bắt đầu nó bị rối loạn đó quý vị, sanh ra nôn. Cái thứ hai nữa là do cái sự chồng chành của cái xe thắng tới thắng lui nó sanh ra nôn quý vị. Có nghĩa là cái tiếng tiền đình của mình á là nó nhạy hơn những người khác, nó do đó mà nó dễ dàng sanh ra nôn. Thứ ba nữa là dị ứng mùi của cái máy lạnh. Khi mà cái máy lạnh nó ly lên mùi á, mình dị ứng mùi của máy lạnh đó quý vị. Như vậy á thì để chống lại cái này nha quý vị, cái thứ nhất là mình nhắm mắt lại, cái thứ hai nó tập trung tinh thần, có nghĩa là tâm mình định dứt phát không bao giờ say sóng. Vì định có nghĩa là gì? Lên nhắm mắt lại niệm Phật. Cứ niệm tới chùa đi xuống đó quý vị, tới chùa mở mắt ra thắng xe rồi mới được mở, không thắng không mở quý vị, đi xuống cũng vẫn không bị say sóng. Do đó mà khi đi đường xa quý vị muốn không say sóng mà cũng còn khỏi dành ghế vậy trơn á quý vị, cứ ngồi vậy bình thường. Nên ai tập tâm định chừng nào, hoặc là mình thuộc bài chú quý vị, lên xe nhắm mắt lại trì chú đi. Kẻ thủ y tô tất đế đầu diện định lễ thất cu chi ngã kim sinh tán đại chuyển đề nguyện từ bi thì gia hộ mô tát đa nắm tâm hiệu tâm bồ đồ kia nắm đáp tiếp tha chứ lệ chủ lễ chuyển đề ta bà ha, cứ trì hoài. Cái thứ nhất là có phước báo sự trì chú, công đức của sự trì chú. Cái thứ hai là khỏi bị say sóng. Cái thứ ba khỏi giành ghế ai dục chỗ nào được chứ đó quý vị. Có nghĩa là mình quan hỷ cho những người khác, ai sắp mình chỗ nào sắp mà không sao chứ á. Do đó mà mình được nhiều cái phước báo lắm. Nên cái người nào á quý vị mà đi vô trong cái đạo tràng này cũng vậy nè, ai sắp chỗ nào sắp là dễ thương lắm quý vị, cười quý vị, sắp lên trước ngồi trước, sắp lên sau ngồi sau, ai sắp ngoài sân cũng ngồi ngoài sân luôn á quý vị. Mà tại sao chúng ta có phước? Tại vì cái phước báo nằm ở cái chỗ cái tâm của mình chịu đựng á, nghĩa là sự nhẫn nhục của tâm. Những người ngồi trước mà ta đuổi ra ngồi sau tự ái liền đó quý vị. Có nhiều người lên xe đó, bữa đấy cô Phật tử cũng quen chùa nhiều lắm quý vị, bắt đầu lên trên xe có cô Phật tử ở ngoài sau là bị nôn mửa, quý thầy mới đổi cô Phật tử đó. Nhìn xung quanh thấy ai á quý vị, sắp đổi người lên, bắt đầu những người đó bắt đầu làm mặt, gọi là mặt hình sự, ngồi nói chuyện nín thinh. Người nào ngồi nín thinh chứ cái gì mà không biết nín thinh niệm Phật hay gì trong tâm mình không biết nha, mà ngồi nín thinh mặt gầm gầm gầm lên đó, gì nhìn ớn quá đâu dám đổi. Thấy cô quen nó nhỏ nhỏ, thôi cô đi dưới nín thinh, nói cô dưới đổi cô kia lên ngồi nín thinh cái gì. Chà, lên này chắc tham thiền nhập định gì không nghe. Có nghĩa là không hài lòng, không đổi chỗ luôn quý vị. Nhường cho người ta có chút nữa quý vị. Lúc mà ta nôn mửa đó là ta bệnh tật rồi quý vị. Mình á là Phật tử, thấy người ta gì khỏi cần ai kêu chân đi xuống liền đó quý vị. Cô lên đi, đổi chỗ tôi xuống đây tôi ngồi cho quý vị. Phước báo vô cùng. Đó là chăm sóc bệnh nhân còn gì nữa. Ba cái phước báo lớn nhất mà Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. Thứ nhất là gì? Cúng dường chư Phật. Cái thứ hai nữa là lo lắng cho cha mẹ, chăm nuôi cha mẹ. Thứ ba nữa chăm sóc bệnh nhân. Mình nó thời cơ đốt liền quý vị, giống hệt như là hôm nằm bao thấy con số giờ bán số ngay chân số đó xé liền. Phải không? Như vậy thì phước báo tới rồi. Chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất, người ta nung mửa là đang bệnh gì phải không? Móc chai dầu ra cho mượn liền. Cái thứ hai nhường ghế liền quý vị, đi ra sao? Bữa đó đi hai cái phước, chưa nói tới phước cúng chùa nha. À, quý vị nên năm đó về qua, từ đó về sau làm ăn đâu chúng đó. Ông chồng nhậu quá trời tự nhiên bỏ nhậu, hỏi sao kỳ vậy, đi chùa nhiều phước quá hồi hướng cho ông chồng, tự nhiên thấy rượu mửa không uống được. À, quý vị thấy không? Nên quý vị đi chùa mà mình để ý một chút xíu thôi, nhất là lúc mà đi trên xe đây, ngồi đừng có lấn ai chừng như người ta, có gì người già người ngồi trước, trẻ em nhường trước, ở ngoài sau nếu mình không ói không mửa. Nhưng mà mình biết có quý vị ói mửa thì bắt đầu mình cũng phải chỉ cho người ta mấy cái chiêu mà nãy giờ làm tôi trao đổi quý vị. Thứ nhất là lượm cục đất lên nghe, bỏ trong túi vậy, đâu có dính gian chỉ mửa đâu quý vị, nhưng mà nhầm khi nó cũng hiệu nghiệm á nha. Cái thứ hai nữa là dán salon bát. Thứ ba là uống thuốc nửa tiếng đồng hồ trước nha. Chứ không thôi là không được. Cái thứ tư nữa là đừng có mở mắt ra. Thứ năm nữa tụng chú hoặc niệm Phật, là nhiếp tâm vào một chỗ thì không bao giờ hết. Nên có những người đó quý vị là tập nó đó, mấy người tập được rồi, có cô Phật tử quá trời lên là mửa quá nữa, hoặc là dân là quằn quại luôn đó quý vị. Nhưng mà kêu cổ là chú tâm niệm chú đi, điên lần niệm chú, và từ đó sao hết luôn quý vị. Có công đức tự nhiên con ma mửa nó đi đâu mất luôn, còn nó mất luôn. Từ đó về sau đi xe hết luôn, tự nhiên bình thường là đi chùa lần về hết luôn, công đức cực kỳ, chùa linh dễ sợ. Đâu có đâu, mình tụng chú. Quý vị tụng chú tự nhiên tâm mình định lại hết mửa quý vị. Với cái nữa là trước khi đi đừng có ăn uống nhiều quá. Biết mình mửa quý vị, đi ở dưới cứ hộp vịt lộn với bún bò quất hai ba tô trước khi lên xe, cũng lên hồi nhồi hồi cũng tiêu. Quý vị nên ăn ít thôi. Trước khi đi mình biết mình mửa là trước cái đó mình ăn ít thôi, chứ không thôi là lên xe mình mửa. Do đó mình chỉ lại cho những người khác, những người khác lên xe đi an toàn đó quý vị, là mình là được phước. Cái thứ hai nữa là mình đi những cái nơi mà đồi, nhất là chùa quý vị, ví dụ như là chùa ở ngoài núi Vinh đi chẳng hạn, có những cái mà đi xuống nè, nên mình phải coi mấy đứa nhỏ coi là nó đi có chật cái dốc được không quý vị. Mình phải coi, mình quan sát, mình cũng được cái phước nữa quý vị. Và những cái người già mình đỡ họ đi lên, dỡ họ đi xuống quý vị, phước báo mình không hay. Đó là cái mình kiếm phước đó quý vị. Thấy người nào đi không nổi gì kìa, dẫn liền. Ta là cho dẫn chi cho cực, không có đâu quý vị. Kiếm chút phước về chơi với vui nhé. Qua Tết chúng mấy tờ vé số, phải không? Kè bà già lên trên đi xuống cái quý vị, về cái là mình làm gì ăn gì được nấy à. Nên Tết mình lưu ý mấy chỗ đó, nhất là mấy đứa bé đó chạy giỡn trên mấy dốc mấy đồi hoặc là mấy cái nấc thang đó quý vị, để ý kỹ một chút xíu. Chứ mấy lần đi Tết là đông người, mấy đứa nhỏ gọi là gãy tay gãy chân đi bệnh viện là thường xuyên. Dù xuống dốc lên dốc là thấy khoái, lâu lâu mà chạy lên chạy xuống. Quý vị chạy lên thì còn đỡ, mà chạy xuống cứ cắm đầu không mà. Có trên cái dốc xa nè quý vị, đi không chịu vịn, bắt đầu chạy. Chạy thắng lại đâu được đâu. Cái xe còn có thắng, có bố rồi, có chân mình đâu có bố đâu. Ở trên nó lao xuống, tại sao nó lao xuống đó quý vị? Cái lực á, ở trên mình nó lao xuống có một cái lực, theo cái gia tốc trọng trường á, nó hút mình. Một cái lực, hai cái lực, lực thẳng đứng xuống và cái lực mình lao về phía trước tạo thành cái lực nghiêng, cái góc nghiêng là nó có kéo lôi mình về phía trước, tạo thành gọi là cái quán tính á. Nó lôi mình về phía trước, nên phải nhắc nhở. mình phải có kinh nghiệm nhắc nhở giúp người ta vậy mình được phước báo không quý vị. Thế vậy là khi là đi vô chùa nào quý vị, phiền não nhất là vụ mất dép, nên khi đó mình gom dép lại tới một chỗ diện cho người ta vô lại trước, thì mình ngoài này giữ dép cho phước báo, giữ đôi dép nửa ký phước, 50 đôi, 25 ký, 100 đôi, 50 ký, ai vô lại quý vị, nhằm khi có 1 ký à, mình ngoài giữ dép tới 50 ký lời 49 ký quý vị, xưng phong giữ dép đó quý vị, xưng phong giữ dép, xưng phong giữ vỏ dép, mà còn vỏ cặp mang nữa quý vị, cứ gom lại cho mình giữ đi. Nên đi chùa mình chuyên đi chùa làm gì, đầu năm mà đi kiếm phước báo, đi làm gì đó quý vị, đi giải xui rồi chứ phải không, giải sao hạn rồi, nam la hầu nữ cái đô thổ tú là có chuyện buồn thái bạch sạch túi rồi phải không, coi là sao năm đó biết rồi quý vị. Cái này là dân gian thôi chứ không phải chùa nói, nghĩa là dân gian á người ta quan niệm vậy, nam mà cái tuổi bù á là chúng sao la hầu, à nữ tuổi bù á là cái đô, à mà mắc sao thái bạch năm đó không giữ được đồng bạc nào hết trơn á, còn sao thổ tú năm đó có chuyện buồn không, dân gian ta kể lại vậy đó. Nên năm nay mình phải đi chùa kiếm phước để gỡ gạt, khi mình gỡ năm lai gỡ gạt một chút à, do đó mà đi á là ai gom dép lại mình giữ cho, gom cặp lại mình giữ cho quý vị, cái gì mình cũng giữ, đi chùa giữ dép giữ cặp thôi quý vị, phước hơn mấy cái kia nhiều. Do đó mà mình còn cộng thêm nữa, giữ xong ta ra ngoài mình chạy vô mình lại sao, đâu có sao đâu gì, lại mình chống khỏe thở nhẹ nữa chứ còn vô lượt khói dữ lắm phải không. Do đó mình vô lại mình sao, mình chạy ra sao, đâu có sao đâu, đừng có trễ nải gì. Cái thứ hai nữa, đừng bao giờ cho người ta đợi mình, phiền nhất là cái vụ đợi quý vị. Có những người giàu quá ỷ lắm, muốn đi đi, muốn đi đi, ai cũng phải đợi mình chứ quý vị. Có cô này làm trưởng đoàn, dẫn xe 50 chỗ quý vị, vô trong chùa cái ta ra hết ngoài xe, quy định nha, 10 giờ ra, 10 rưỡi chưa thấy đâu chứ quý vị, vô giỏng nằm giỏng ngủ. Trưởng đoàn, muốn sao muốn rồi quý vị, ở ngoài này quá trời, ta phiền não không dám nói gì, ta phiền não ta nhằn nhằn, nói thật ra nói nhằn nó nhẹ chứ ta chửi. Mà ta đâu dám chửi ra ngoài miệng, chửi lầm thầm như quý vị, làm tổn phước hết trơn à. Do đó là mình đừng cho ai đợi cả quý vị. Năm đó đi xuôi tiền, mấy chú nhỏ nhỏ này vô nè, nó quy định 3 giờ chiều ra quý vị, tới 3 rưỡi không thấy chú nào ra, như tiền mê quá trong quý vị, giỡn hết biết đường ra, mà cả mấy chục ngàn người biết đường đâu kiếm quý vị. Quý thầy phải ở lại xe về trước, đừng ta còn bao xe, đi sáng hôm sau bao xe về, mình hợp đồng tới 3 giờ phải về, rồi tới 4 giờ tối đa là 4 giờ nó phải về, chứ còn không còn nữa, mà tới 4 giờ mấy chú chưa ra, gần một chục chú nhỏ nhỏ mà chưa ra quý vị. Trưởng đoàn mắc ở lại kiếm, kiếm còn phải bao xe về sau, nó cực khổ, mà cả đoàn ta đợi mà ta nhằn nhưỡi, rồi chủ xe nó quạo quọ lên nữa. Như vậy mình thấy không, người ta đợi mình làm tổn phước hết trơn à. Do đó mình nhắc nhở con cháu quá quý vị, đi đâu cho đúng bản thân mình, nói mấy giờ ra là mấy giờ ra, đó, bám theo xe mà ra, chứ đừng có để người ta đợi mình đó quý vị. Có nhiều người á lần lần khoái người ta đợi quý vị, vô thôi đi, vô người ta tranh thủ trước đi, tới chừng ta ra xe đây mới đi toilet quý vị, thấy không, làm chướng không ha. Có nhiều người cái tánh vậy đó, rồi ai là đi, đi ai làm quý vị, mình không tranh thủ, nhưng vô cởi ngựa xem qua đã, ta đi ra ngoài quay vô vệ sinh nha, ta bắt ta đợi 10 phút 15 phút vậy đó. Nhiều người á ta phản đối, ta phản ánh, người ta bùa, người ta giận mình luôn đó. Như vậy là ai đi chung ra rụp lên đó xong là không cho, đừng có cho người ta đợi mình quý vị, chẳng thà mình đợi người khác. Nên á khi nào cũng vậy chứ, bắt đắc dĩ lắm á thì quý thầy mới đến trễ thôi, chứ thực ra đi á là giảng hoặc là gì đó đến trước nửa tiếng tiếng hồ à. Nhưng nhầm khi á quý thầy quý cô nói sao thầy đến sớm vậy, mình á quá quý vị, đến sớm á thì mình có mình thôi, nhưng mà đợi á nguyên cái đạo tràng, nhầm khi đạo tràng 500 người 300 người quý vị, ta đợi có khi nào ai quan hỷ không, ít có khi ai quan hỷ lắm, vì chờ đợi không ai quan hỷ chứ. Nhầm khi người ta bực, ta nói mình gì không nghiêm túc trong giờ giấc đó quý vị, làm việc với những cái người mà nước văn minh á, những cái nơi văn minh, không phải là nước văn minh, những nơi văn minh chừng nào ta đúng giờ chừng đó. Nên do đó mà ta không có về dây thun, chứ mà về dây thun á 3 giờ họp nha, 4 giờ quý vị họp trong chùa, họp ban hộ niệm, rồi là họp Phật tử, là trong ban bảo trợ rồi đó quý vị. 3 giờ họp, 4 giờ nó le que, 5 giờ mới tới đủ quý vị. Họp kiểu đó mình đó là không thể hiện cái sự không văn minh mà vô tình làm tổn phước của mình đó quý vị, mà mình không hay. Nên đi họp họp đúng giờ quý vị, một là đi đúng giờ, hai đi trước giờ cho chắc ăn gì thôi à, quý vị đừng chừ kẹt xe đồ ra phải không, mình phước báo giữ nguyên y, chứ không thôi mình đợi để người ta đợi mình, bao nhiêu người đợi mình tổn bao nhiêu phước của mình không hay. Tập thể mà, cái gì tập thể gọi là ý thức cộng đồng đó quý vị, không có giờ dây thun, ở đâu là đúng phốc đó hẹn đó quý vị, người ta thế nào là đúng y chang à, giờ như thế đó. Nên đi hành hương cũng vậy, mình để ý những cái đó chút xíu, chứ mình ra trễ chút xíu người ta nhằn nhở chút xíu cái gì. Nhưng mà lỡ mình có trễ, lỡ mình có làm phiền người ta rồi sao á quý vị, bắt đầu mình gỡ gạt nha. Nếu mình làm sao cho người ta vui lại, người ta xả bỏ đó, kể như tội đó mà không có quý vị. Nên ra mình xin lỗi nha quý vị, mình ra mình xin lỗi chút quý vị, là nãy hồi nãy xưng xăm à, nên xưng xăm vô số xui quá, bắt đầu xin lỗi con khác, xin lỗi khác xui, xin lỗi nữa chừng nào hên thôi à. Có gì có cô Phật tử vô á, ra đợi xem 15 phút thấy ra quý vị, để 20 phút sau mới thấy ra, hỏi sao cô Tám ra trễ dữ cô Tám, rồi quất bắt quẻ xâm hạ hạ thầy, nên vô xin xâm lợi cây khác, cây khác hạ hạ nữa quý vị, rồi xin cây khác xâm chung với nữa quý vị, xin chừng nào được xâm thượng mới ra. Quý vị có nghĩa là ép bà, ép bà mới cho xâm thượng mới ra, không cho là nằm dạ ở đây luôn á quý vị. Vậy cũng như không, xin xâm mà xin nào tốt thôi, vậy xin chi, trước sau cũng tốt phải không, xin ta xin lần thôi, xấu tốt thì kệ nó đi quý vị. Ta có nhiều người xin riết nào tốt thôi quý vị, có nghĩa là ta nói có nghĩa là xin nào tốt thôi, nghe lấy cái lá xanh xâm là lá xâm cuối cùng á. Như vậy thôi đừng xin, chỉ mất công lắm. Hỏi sao đừng xin, trước sau gì cũng tốt ha, tại mình xin đã thôi. Có chú đó, chú có một cái am mà ông già để lại, bây giờ cái đất nó lở quá, ông mới dời cái am vô trong á quý vị, ông dời cái am á, cái cốc á, ông dời vô trong, mà sợ ông già thì lúc trước ông cầm cái chỗ đó rồi, nên chú mới xin keo. Xin keo nghĩa là hai cái đồng tiền, một bè úp một bè ngửa, tức là được keo á quý vị. Phật tử mình hay xin keo lắm phải không, hai cây này quăng lên cái rớt xuống cái úp ngửa cái được phải không, rồi là xin keo gì thấy rôm rã ở ngoài miếu bà đó, là rôm rã lắc lắc lên chùa, nhằm khi ở ngoài tượng Quan Âm hoặc là có thờ thổ địa, có thờ là Lê Sơn, có thờ là bà chúa xứ đó, ở ngoài đó ta xin xăm à, cái úp cái ngửa là được. Nên chú này dời cái am, sợ ba của chú ở dưới suối vàng không đồng ý dự xin xăm, là ba cho con xin xăm, con dời cái am vô vị trí đó là ba, cho ba là đồng ý cho con, gật đầu con ha quý vị. Nếu mà không gật đầu, hai âm xăm mà ngửa hết úp hết quý vị, kêu bằng gì? Cười, cười nổi cười, xin không được sao cười mới kỳ đó quý vị. Xin bà quý vị, hai cái úp hết, hai cái ngửa hết, bà cười, cười đâu cười, đâu thấy cười đâu. Thì xin xăm ông già quý vị, xin gấp mười mấy gần 20 xăm không có nào được, úp không ngửa không mà quý vị, xăm hoài không, xin hoài mười mấy 20 cái không có nào được chứ á quý vị. Là thôi xin được nhiêu ông, là hai mấy lần rồi thầy ơi, là hai mấy lần thôi, nghỉ đi bữa sau ta xin tiếp, không xin nào được thôi. Quý vị nghĩa là đem cắt đá xi măng về hết trơn rồi, đâu không cất không được à, quý vị, mà cất chỗ đó chỗ này nó lỡ không xong, nên không được quý vị. Xin hồi được, hỏi xăm thứ mấy, xăm thứ 31 mới được, xin 31 lần mới được, gọi là ép xăm vậy, xin chi chiếc sao cũng được à, quý vị thấy không. Nên có những cái mình phải ép như vậy. Thì nói là mình làm cái gì á mà đi trước cộng đồng á quý vị, mình làm gì cho người ta được an vui, cho người ta được hài lòng, mình được phước á quý vị. Đó người ta gọi là ý thức cộng đồng. Như vậy thì đi hành hương á, hay là làm gì khi đến chùa, là mình để ý chút xíu á quý vị, cái gì ta không hài lòng mình đừng làm. Thứ nhất á là ăn mặc. À, cái thứ hai là cách cúng lại quý vị, đừng có chổi bạn họng người ta. Có cô Phật tử quý vị vô tụng kinh. Vô đến chùa người ta tụng kinh, ta Nam Mô A thì cổ mới vô chữ mô thôi. Đó quý vị, khoái vậy đó, tất nhiên là làm cho mình riêng biệt, cho mình độc lập với người ta. Đó quý vị, các đoàn ta tụng chú đại bi, mình ngồi tụng chú chuyển đề, sao kỳ vậy mấy. Nguyên cái đạo tràng ta vô tụng chú đại bi quý vị, ta là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, còn này cổ là Khể Thủ Quy Y Tô Tất Đế Đầu Diện Đảnh Lễ Thế Cô Chiên. Ta lớn tới cỡ nào thì cổ mở volume tới cỡ đó, đấu nhau. À, quý vị chi diễn biến hai bên diện đồng tăng xung quanh ta nhìn có cổ à, như vậy bị tổn phước chưa? Bữa đó đi chùa như đứt hết rồi còn gì đâu, tiêu Ủa nó đi chùa coi như là sạch sẽ, còn miếng phước nào đâu. Đi về còn là sự buồn phiền hờn giận của người khác không quý vị. Nên ta sao? Mình y vậy á quý vị. Ôi ơi, lên ăn tập thể mà dắt đói bụng mà quý vị, đi chùa đói bụng mà lên ăn, vừa lên ăn vừa kể chuyện. Ôi hồi nãy vui lắm nghe, hồi nãy ta xin xăm bà ở ngoài đó, bắt ngay chân số 39 thần tài nè, vui lắm, đầu năm bắt thần tài là ngon lành quý vị. Vừa nói quý vị, lấy cái máy quay phim mà ra quay cái IT mà nó thảy ra, văng tá tùm lum hết trơn, văng vô canh nè, văng vô đồ tùm lum hết trơn quý vị. Mình nói thì phải văng ra cái hơi nước á, văng ra vô nguyên cái canh này đó, ta ăn vô mình á bị cảm, ta ăn vô nó lây luôn quý vị. Cảm lây qua đường nước bọt, viêm gan A lây qua đường nước bọt. Ví dụ như mình bị bệnh lao quay qua đường nước bọt. À, như vậy thì mình vô tình mình làm dưới đây cho người ta. Cái thứ hai nữa, ăn đũa quý vị, ăn đũa gấp vô ăn còn núc núc mấy cái chấm vô canh đó chứ. Quý vị thấy không? Mình không để ý phải không? Có nhiều người vậy vừa ăn, ăn đây là đồng á là gấp mấy cái nào mà dính dơ dơ le lưỡi lên liếm cái bắt đầu gấp đồ ăn mời mình. Ăn không nổi á, nhầm khi á quý vị, lên mời kiểu đó không ăn mà vừa tụng chú mà vừa nuốt, tại vì lịch sự mình đâu có dám không ăn, không ăn không được á quý vị. Nên có nhiều người đó là gọi là không có ý thức, đó là không có ý thức nên làm cho mọi người xung quanh ta đau khổ á quý vị. Hoặc là lên ăn quý vị sắc cái rầm cái, ôi nó văng tùm lum chứ. Có nhiều người mình lỡ ăn cầm cái chén lên quý vị, ăn sắc cái văng qua tới đây mấy hộp cơm văng cho chén mình luôn, không lẽ bỏ. Vừa ăn mà vừa nín thở mà nuốt quý vị, người này không có ý thức. Nên ta sặc ra ngoài đó, sặc đi xuống quý vị, đừng có đi vô. Rồi ăn đũa gấp đũa để vô chén, lấy cái muỗng mình ăn vô đó quý vị, chứ không phải là mũa nó đây rồi vừa liếm rồi móc mời tùm lum chứ kiểu này quý vị. Có nhiều người nó gọi là không có ý thức. Đây là tập thể nha, ý thức cộng đồng. Những cái nhỏ nhất, đi lỡ mình bệnh lao, lỡ mình bệnh viêm gan CVA, lỡ mình bị cảm, lây cho người ta hết. Như vậy không phải lây cho một người mà lây ra nhiều người. Tại bữa đó tập thể đông, ăn đâu phải hết đồ ăn đâu quý vị, dồn xuống cái đường dội đó, ăn dư miếng canh ta dồn lại mấy người sao ăn, ta hâm lại mấy người sao ăn quý vị. Bắt đầu mình nói quý vị, nhìn vô một cái ăn mà là đũa mình nè, đẩy vô rồi lên đây mình ăn vô miệng, để vô quý vị, dây trùng nó bò, đứa thì bơi, đứa thì lội, đứa thì lặn ở trong đó quý vị, nó nhào nhào lặn lặn ở trong á. Mình có thiên nhãn kéo rét nha, cái nhìn vậy quý vị ơi, bò lớp ngớp trong lặn rồi hụt gì nó giỡn ở trong á quý vị. Còn cái người sao người ta không biết mà nuốt vô vô trong bụng, bắt đầu nó quậy ở trong, sanh ra bệnh cho người ta. Vậy mình bữa đó có phước gì đâu quý vị, đi cái là dính hết rồi, còn có phước báo gì nữa đâu. Do đó mình vô chùa mình sao giữ gìn vệ sinh, đừng có truyền nhiễm cho người người khác ha quý vị. Do đó mà khi mình đi tới chùa mình có ý thức, đừng làm gì mà để làm tổn hại người khác, như vậy sanh ra cái phước báo, phước báo cho mình. Từ có cái phước báo đó nó tích tụ phước báo đó là thành cái phước gọi là phước tích lũy lên dần dần dần dần dần quý vị, một ngày một ít. Cái đó là chỗ tập hợp đông người, còn hàng ngày mình không tính nha, hàng ngày ít người thì nó khác đó quý vị, chứ không bao giờ mình áp dụng đúng cái công thức đó. Bây giờ ví dụ như chỉ có thắp nén nhang ở chân đi hương giữa cái là được quý vị, nhưng mà ngày thường không có ai hết thì mấy lư hương xung quanh mình thắp có sao đâu, đâu sao đâu, đâu ảnh hưởng gì tới ai quý vị. Không phải là áp dụng đúng như vậy là đúng như vậy. Bình thường không ai chứ thắp 3 cây cũng được, thắp 8 cây cũng được, nó không sao hết trơn quý vị. Do đó mà mình quan sát xung quanh. Vậy ý thức cộng đồng là gì? Mình quan sát xung quanh, mình làm gì một tác nhân đừng ảnh hưởng đến những người khác, gọi là ý thức cộng đồng. Cái thứ nhất là mình tuân thủ theo những cái luật lệ ở nơi đó. Nơi đó có những cái luật gì mình tuân thủ ra đến đó. Vậy đi chùa, chùa có những cái quy định gì? Quy định ở trong chùa là rác bỏ đúng cái thùng rác quý vị, mình bỏ không đúng thùng rác. Cái thứ hai nó đốt giấy tiền vàng bạc quý vị ơi, đốt ta có thùng đốt không đốt, đốt giữa sân à, không quý vị. Đốt rồi gió nó thổi ào cái văng tùm lum lên hết trơn, như vậy thấy không được rồi phải không? Như vậy là mình coi cái ý thức cộng đồng mình nhìn có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh không, mình thắp nhang ảnh hưởng người xung quanh không quý vị. Có những người á, cái bàn thờ người ta đây là trắng ở chân điện giữa trung ương này lại quý vị, ngoài sau người ta đứng đó ta đợi quý vị, tại vì người ta thấy lại lại vô mông mình không, ta đấu lại ta đợi mình tránh ra người ta mới lại gì, ta đứng ta đợi hoài. Còn nay mình lại vừa lại mày lại lên xuống bắt đầu nguyện đâu cả chừng 5 phút mới lại, lại nguyện 5 phút mới lại lại mà chắn ở chân điện giữa trung ương đâu quý vị. Nên nó trong luật của nhà Phật bất chiếm điện trung, Có nghĩa là đừng có chiếm cái trung ương, cái chân giữa mà làm tổn phước của mình. Trung ương này đứng chỉ có trụ trì thôi. À, quý vị, còn mình phải đứng né qua bên quý vị, hoặc là khiêm tốn, đứng tách ra một cái góc nào đó. À, chứ không được chiếm cái chân cái chánh điện ta đây, đứng cái chân đây là mình lại. Cái thứ hai nữa quý vị, vô chùa đừng có làm động chúng, đừng tự làm đáy chuông mà mình đánh. Ai cũng bực hết. Nếu tự mình là người Phật tử vô cầm cái chuông của ta mình đánh, ai cũng bực. Trừ trường hợp người có trách nhiệm trong chùa, người ta đánh chuông cho mình lại. Còn không ai đánh, mình vẫn lại mà không cần đánh chuông. Có nhiều người vô y quốc ba hồi chuông, như ba hồi chống lệnh. Bèn bèn bèn bèn bèn bèn bèn bèn 12 giờ trưa quý vị. Ở chùa đó là quý thầy ở mấy năm trước, nghe 12 chưa tự nhiên ba hồi chuông lệnh nó đâu à. Bèn bèn bèn bèn bèn rầm rầm ra, trời ơi sao vụ gì, sao giữa trưa này đâu có cái hiệu lệnh gì kỳ vậy? Ta kẻn ăn cơm, kẻn cúng ngọ, cái gì nó cũng có cái quy định chứ cái gì. Giữa 12 chưa có nằm nghỉ ngơi chân, bèn bèn ba hồi lên thấy cô Phật tử cái gì. Mặc đồ xanh có, đỏ có. Đội mão nó chứ, đi vô đảnh lễ Phật, quý vị không biết là tu môn phái nào. Quý vị lên lễ Phật, mà lại lễ như phải lại bình thường. Bước tới cung tay lên, quỳ xuống, cúc tay lại, đứng lên tràn ngang bên quỳ gối, đứng lên lại. Trời ơi, vô lễ Phật, sao có thế lại kỳ ta. Mặc đồ lễ Phật, ta mặc áo tràng này, mặc đồ tám mảnh. Quý vị xanh đỏ, tùm lum la, cho một đống chuông đó, cho đống chuông ba hồi, rồi lại quất cái bung đó, chứ mấy cái beng. Đánh chuông kia đánh thấy ghét, ta cầm cái chuông đánh không, đánh nhẹ nhàng, đánh cái âm cái bê nó ngân ra làm im dịu lòng người, bon để cái giật mình. Cái người nào bị bệnh tim cái gì chở bệnh viện gấp luôn, giật mình. Nên do đó đánh chuông cái gì, đánh chuông nhất là chuông lớn nè, đánh vừa nghe nó âm vang là đánh thả lỏng cái tay chuông, nghĩa là tay này mình đánh vô. Đánh vô thả lỏng tay chuông, đừng cầm mấy cán chuông, đánh thả lỏng là bao giờ nó cũng có độ ngân. Chuông nó phải ngân. Ngân cái gì, đánh bon. Nó ngân dài, ta nghe ta im dịu lòng người. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện nghe quý vị. Chứ không phải chi tiếng chuông mỏ la làng trên chánh điện. Nghe ngân nghe lòng người làm dìu dặt âm thanh. Mình nghe tiếng chuông mà đánh nghe chát cái lỗ tai cái quý vị ơi. Đứng kế bên nghe không nổi phải không? Do đó mình lên dứt phát không có đánh chuông của người ta. Chuông chùa thì để cho nhà chùa đánh cho quý thầy, hoặc những người có trách nhiệm, cư sĩ nào có trách nhiệm được quý thầy phân công thì hãy đánh, chứ không tự ý đánh chuông chùa, không tự ý đánh mỏ chùa. Có nhiều người quý vị vô trong chùa tự nhiên vác ra bỏ xuống đánh tụng kinh nè. Ở vì có một mình cũng tụng kinh, cứu khổ cứu nạn Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát Bá Thiên Vạn Ức Phật Hằng Hà Sa Số Phật Vô Lượng Công Đức Phật. Nhìn vô cái gì thấy hỏi nhau luôn, dắt chưa mấy thầy ngủ nghỉ không, đem mỏ xuống đánh vào bung bung bung bung. Cái mỏ thì người ta đánh nhẹ nhẹ thôi quý vị, mỏ nghe nè bung bung bung bung bung làm an ổn lòng người vậy. Đánh mỏ bung bung bung bung bung đánh liên tục mà quý vị nghe cái nhà, nhìn vô một cái là mình thấy là không phải là thiên đàng mà là địa ngục, phải không? Do đó mà đánh chuông đánh mỏ của chùa không được, lấy đánh khơi khơi mà lấy đánh cái gì. Ta chuông mỏ ta đánh có giờ có giấc, mà ta có là diệt chúng di na dẫn chúng đâu chứ. Còn mình ở đây đi vô tự nhiên chuông mỏ không chùa mà mình cứ đánh gì, thắp nhang được không sao cái gì. Thắp nhang là cái đó quy định cho Phật tử đốt nhang thắp đó là được ha, không có sao. Chuông mỏ không được quyền động tới của chùa, chống cũng không quyền đánh thử. Nó có nhiều người vô rút cái dù chống đánh thử đừng ra chơi vui vị. Còn chuông này gì nè, đại ông chuông nè, gõ gõ gõ vô đánh hay không nghe, quất lấy cây nè ầm vô một cái chơi vui quý vị. Có nhiều người á bắt đầu ở từ nhà nha, thủ sẵn một sấp giấy quý vị, móc móc móc móc ra lấy băng keo băng cái dán lên chuông, nguyên cái cầu an quý vị ơi, nguyên cái chùa bích hết trơn giấy không à. Thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ mà quý vị, phải không? Chuông mà linh mình để cái lên đó ta là dán rồi là cầu an quý vị. Tiếng chuông ngân tới đâu đem tên mình tới đó, tiếng chuông úp xuống âm phủ. Đưa dìu dặt âm thanh đi tới đó, đọc tên đi tới đó. Quý vị thôi đừng dán vô, phải không? Dán vô nó ngân, phải gì dán công đức thì được. Ví dụ như công đức đúc chuông là người này nè, đúc chuông nè, bây giờ dán đó âm thanh đánh vô cái xuống tới đó là ở dưới 18 tầng địa ngục, người ta nghe quý vị thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, u minh giáo chủ cứu khổ, bổn tôn cứu bạc, minh đồ địa tạng vương bồ tát dưới nghe, là ông Nguyễn Văn B này công đức đúc chuông không á quý vị, nghe được. Còn bệnh đây tự nhiên chuông ta mình dán vô là mất mỹ quan, không đánh bung đi dưới. Ông Nguyễn Văn B dán vô cái chuông đang đẹp, dán vô cái nó xấu quá. À, quý vị thấy không có công đức gì trơn á, ông dán tên đây làm gì? À, ông làm gì ông dán tên lên đây? Ông có dính dán là cái chuông của người ta không? Có cúng dường chuông không? Không. Ông dán trên cầu an, cầu an nó cầu sao? À, quý vị vô người ta nhìn thấy cái miếng giấy mình dán lên chuông cái tự nhiên bất an rồi lấy gì cầu an, phải không? Chuông chùa đẹp gì tự nhiên dán miếng giấy lên hả quý vị? Như vậy thì mình phải nghiên cứu vụ này lợi một chút xíu nha. À, quý vị, trừ trường hợp là cái chuông đó mà quý thầy quy định là để cho mình dán giấy, là những cái phương danh của những người cầu an trên đó, là cái đó là cho phép của chùa thì đó dán được, cái đó là quy định này, quy định nó trở thành luật, luật của chùa đó quý vị thì được, không sao quý vị. Mà chùa này có quy định vậy không? Không có, phải không? Dán lên cái tổn phước á, ta đâu quy định nó đâu, tự nhiên mình dán. Còn ví dụ như chùa ở Đà Lạt có chuông lớn nhất đó quý vị, ta quy định ta cho dán đó lên. Ai cầu an gì dán tên đó thì thôi, quy định ta vậy thì mình dán lên không có sao quý vị. Đó là sự cho phép của người ta. Còn này có ai cho phép gì đâu, tự nhiên mình dán lên quý vị. Dán bên ngoài nghe ta nói đầu, dán bên phía bên trong đó, nhìn xuống bên trong râu ria gì giống dán đầy gì giống chân quý vị. Là quý vị ơi, đánh cái đùng cái xuống tới địa ngục. Phải chi mà dán vô cái chuông này thì được nè, đánh cái lên tới trên trời phải không, cũng còn vớt được chút đỉnh phải không. Còn cái đại hồng chung đánh cái âm xuống tới địa ngục, tên đem tới dưới không? Kiểm tra cái có khốt không. Giống như gọi là đăng lệnh chứ không, đăng tên trước phải không quý vị, đăng tên bản vàng không, đăng tên xuống địa ngục phải không. Nói vậy đó là cho mình, nó không phải vậy, nhưng mà ý là mình nói nó không được cái gì ở trên đó, nên mình chỉ ghi tên cầu an. Quý thầy là tụng kinh ta đọc cầu an, ghi tên cầu siêu đọc cầu siêu vậy được rồi, chứ không phải dán trên chuông á hoặc là dán trên đại hồng chung mới được cầu an cầu siêu đâu. Cái đó chẳng qua là cái tâm mình muốn vậy thôi, chứ trong thực tế cái phước báo đem đến phải là chỗ đó, mà phước báo đem đến là cái ý thức cộng đồng cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cúng dường bố thí đem là cái nhân quả, cái phước báo thứ hai. Nên ý thức cộng đồng mình đừng làm gì ảnh hưởng cho những người khác hết đó quý vị. Nên chúng ta tóm lại, thứ nhất cái làm đi vô chùa thắp nhang đừng làm khói bụi à, quý vị. Cái thứ hai nữa, đi vô chùa bảo vệ dép, giữ dép cho người ta. Thứ ba đừng có chen lấn. À, thứ tư phải nhường nhịn cho người khác. Thứ năm giữ gìn vệ sinh chung. Thứ sáu bảo quản nước nôi tài sản toilet trong chùa. Thứ bảy không được bẻ trái cây trong chùa. Thứ tám không được thỉnh những cái gì mà chưa có hỏi quý thầy cứ thỉnh đem về. À, quý vị. À, thứ chín nữa không được đánh chuông đánh mỏ trong chùa. À, thứ mười nữa là phải ăn mặc, có nghĩa là mình ăn mặc sao cho có mỹ quan ở trong chùa. À, quý vị. Rồi bây giờ khi ra đường đừng làm gì ảnh hưởng tới cái ngoài đường. Cái thứ nhất là không có nẹt bô xe, cái thứ hai là không lạng lách, thứ ba là không có đua xe làm ta giật mình, thứ tư là bóp kèn xe vô duyên, nghĩa là tự nhiên không cần phải bóp kèn cũng bóp hụ khoe kèn chơi làm ta giật mình đó quý vị. Như vậy là mình bị tổn phước. Như vậy đi ra đường á phải dừng lại trước vạch đèn xanh đèn đỏ để làm gì, để đúng luật giao thông. Luật là cái lẽ phải mà ở nơi cộng đồng đó người ta đã đặt ra. Nếu mình làm trái điều đó quý vị, mình bị tổn phước mà mình không hay. Dầu cho không có ai đó nữa, chúng ta cũng phải dừng lại. Tại sao? Tại vì không có ai, nhưng mà bất thình lình có một chiếc xe nào đèn xanh ta vượt qua thì sao? Mình vượt đèn đỏ hai bên đụng với nhau, đó là mình làm hại người ta chưa? Chưa nói tới hại bản thân mình à, quý vị, hại gia đình và xã hội nhiều thứ lắm. Cái thứ ba nữa là không được chạy xe nhanh ở trên đường. Có nhiều người chạy xe quá nhanh à, quý vị, mà không làm chủ tốc độ. Gấp thì gấp nhưng mà cũng vừa phải thôi. Còn nếu không gấp thì chạy đâu từ từ à, quý vị. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân à, quý vị. Cái thứ năm nữa là ở ngoài đường là không được xả rác. Cái thứ sáu nữa quý vị là thấy rác là phải bỏ vô trong giỏ đâu đó đàng hoàng. Thứ bảy là văn hóa sắp hàng. Nghĩa là sắp hàng, nghĩa là người trước người sau á quý vị, đừng bao giờ chen ngang hông bị tổn phước á. Ta bực mình bị tổn phước à, nên trước sau gì á thì mình cũng có quý vị sắp hàng đâu đó à, đầu đuôi đàng hoàng. Cái thứ tám nữa, chẳng thà mình đợi người ta, đừng cho bao giờ nhiều người mà đợi mình á quý vị. Có nghĩa là giờ dây thun, đó là mình bị tổn phước đó quý vị, nên để ý đó một chút xíu nữa. Như vậy thì muốn tăng trưởng phước báo khi đi ra ngoài đường đó quý vị, thì bắt đầu mình chạy xe theo đúng trật tự, đúng lề, đúng lách, đúng luật giao thông, đừng ảnh hưởng gì tới ai, đừng gồ ga ngú còi, cần bóp kèn thì mình bóp kèn đó quý vị, giúp đỡ những cái người già cả và trẻ em mà lúc mà đi qua đường chỗ trường học rồi đó, mình nên cần sự phối hợp giúp đỡ người ta. Thấy người ta tai nạn ở ngoài đường đó quý vị, nếu mình gấp quá thì mình cũng phải nhờ những người khác làm như thế nào đưa người ta đến bệnh viện, ấp đó cứu mạng sống người ta, cứu mạng người bằng tu bằng là xây bảy kiển chùa mà người xưa người ta nói như vậy. Nên mình cũng đừng làm lơ, nếu mình có bận công việc gì quá thì mình cũng phải nhờ những người khác xung quanh, chứ mình nó không được tất cả đều ý người này người kia, ý lại mà bỏ mặt ra quý vị. Thấy trên đường Lý Thái Tổ thì rồi quý vị thấy chiếc xe bốn bánh không, ta đang dừng đèn đỏ hôm nay nhóm hết ra đi xe mới mua nên điều khiển chưa có biết quen ý quý vị, nên càng biết bao nhiêu người tang thương vậy, thấy không? Như vậy thì mình điều khiển xe ra ngoài đường phải tập đâu đó cho nó ngon lành, chứ đừng có làm mà không tập ngon lành, cứ cầm xe mà đi cái đó ảnh hưởng những người xung quanh. Đó là ý thức cộng đồng đó quý vị. Ý thức cộng đồng nghĩa là mình làm gì đừng ảnh hưởng đến những người xung quanh thì mình được phước báo, mà ảnh hưởng đến người xung quanh, nguy hiểm đến người ta, mình không có phước báo ơi vị. Nên ý thức cộng đồng có nghĩa là những cái điều gì mà mình tìm hiểu đi, mình đừng làm gì ảnh hưởng người khác, mình làm lợi lạc cho người ta thôi, làm cho người ta vui vẻ, làm tạo cái mỹ quan, làm cho sạch đẹp đó quý vị. Này này, phước báo to lắm, đó là tu đó quý vị, chứ đâu phải là tu chỉ có niệm Phật, chỉ có ăn chay đâu, mà tu ở trong cộng đồng này đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đức Phật dạy ba đời chư Phật đi đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và Đức Phật dạy rằng á quý vị, là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh, có nghĩa là mình trả ơn cho chư Phật rồi đó à quý vị. Nên lợi ích cho chúng sanh là gì? Là cái ít nhất là mình đừng làm phiền người ta, có nghĩa là cái ít nhất là mình đừng có làm cho người ta đau khổ. Cái thứ hai là mình giúp đỡ người ta. Nên khi đi hành hương đầu năm nè quý vị, nhường ta giúp mấy người già, giúp đỡ cho em, cúng chùa, lại Phật, đừng làm mất vệ sinh, không giành giật cơ quý vị. Về phước báo đầy tràn, đầu năm tới cuối năm làm gì cũng hanh thông hận thuận lợi hết. Nhất là mấy người sau La Hầu, sau Cái Đô, rồi sau Thổ Tú, sau Thái Bạch rồi nha, hạng Tam Kheo, hạng Thổ Mộ, rồi hạng Tán Tận rồi đó quý vị. Nhưng mà nhờ phước báo cũng không có tán tận, cũng không có kheo khiết gì ở đây, hay cái gì La Hầu, Cái Đô, Thổ Tú, Thái Bạch gì có phước cũng đi qua hết luôn rồi quý vị. Còn không có phước á là mình coi chừng á, không có phước thì cái gì nó cũng dập tới hết, gọi là nhà sập mà bìm bìm lại leo lên nữa. Do đó mà trong bài phước báo của ý thức cộng đồng này, quý vị là nắm được cái gốc ở bên trong, đi ra ngoài đừng làm gì ảnh hưởng đến những người khác, mà mình làm an vui cho người khác, giúp đỡ người khác, thì phước báo những cái gì làm ảnh hưởng người khác chúng ta hạn chế lần lần, nhất là đi tập thể, đi đông người. Nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Di Đà Phật. Trên đường ta bước đi gian nan không ngại chi, mang niềm vui đến cho muôn loài trong từ bi. Mọi loài cần giải thoát qua khổ đau triền miên, làm người ta trông thấy sao nỡ quay mặt đi. Mang niềm vui phóng sanh qua bao con đường xa, không còn gây khổ đau trong tâm ta vị tha. Một niềm vui giải thoát cho chúng sinh từ đây, là niềm vui giải thoát.